Chương 548, Lục Khải Ngôn. Chương 548, Lục Khải Ngôn chỉ là Ninh Trọng Huyền vị này nhất phẩm luyện đan sư đối với danh dự của mình nhìn 10 phần trọng, tại đã tiếp kiến những cái này cầu kiến người, nghe nói là tìm hắn tới luyện chế có thể xúc tiến hậu đại đản sinh linh đan, nhất thời liền phẩy tay háo bỏ đi, quyết đoán cự tuyệt, nói đùa gì vậy, bực này linh đan cũng tới tìm mình luyện chế, hắn Ninh Trọng Huyền là nhân vật nào, há có thể làm bực này sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, loại linh đan này hoàn toàn không lịch sự, là căn bản không cần hắn hao phí tâm tư. Lần này Thiên Đô phản công ma vực đại chiến đạt được đại thắng, vốn Càn Khôn Sơn là muốn hung hăng xuất một bả danh tiếng, thế nhưng Lục gia thực lực thật sự để cho Càn Khôn Sơn không có đối với chống đỡ năng lực, hơn nữa Lục gia tại Thiên Đô căn cơ thâm hậu, cho nên đến cuối cùng Càn Khôn Sơn dứt khoát liền đê điều, dù nói thế nào Lục gia sớm muộn gì đều muốn đi, bọn họ hiện tại chính là tại giành dụm thực lực, đợi Lục gia sau khi rời khỏi, tại lại bỗng nhiên nổi tiếng. Bởi vậy, thanh danh thứ này đối với Càn Khôn Sơn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Mà một ngày này, Lục gia đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh đi tới Thiên Quỳnh Sơn tây bên cạnh lưng chừng núi vị trí một chỗ động phủ bên ngoài. Tu sĩ chỗ ở tuy gọi động phủ, thế nhưng cũng không thật sự chính là ở trong sân động. Động này phủ chính là một chỗ kiến tạo 10 phần tinh xảo hoa mỹ loại nhỏ viện lạc, phủ cận thanh khê suối chảy, cảnh sắc ưu mỹ, linh khí rạng rào, chính là một chỗ hết sức ưu tú chỗ tu luyện. Chỉ là toàn bộ viện lạc bốn phía đều có cấm chế tồn tại, không có động phủ chủ nhân cho phép tự tiện tiếp cận, tất sẽ phải chịu cấm chế công kích. Những cái này cấm chế có Lục gia tại xây dựng động phủ thời điểm liền tồn tại, cũng có về sau tu sĩ và ở về sau gia nhập, 10 phần phức tạp. Bất quá bực này động phủ tại Thiên Quỳnh Sơn trên cũng không ít, phần lớn là thân phận địa vị thực lực phi phàm tu sĩ cư trú, có thể ở lại giữa sơn núi, tại Lục gia đã xem như địa vị bất phàm. Bất quá với tư cách là Lục gia nhân vật đứng đầu đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh mà nói, tự nhiên chưa tính là cái gì. Hắn lần này tới nơi này cũng là bởi vì có một số việc không tiện tuyên dương, cho nên mới tự mình qua. Một đạo linh quyết đánh ra, lập tức thông chi người ở bên trong, sau đó liền lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, người bên trong liền phát hiện người đến dĩ nhiên là Lục gia đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh, nhất thời từng cái một chấn động. Phu quân, nhanh, là đại trưởng lão tới, chúng ta nhanh chóng đi bên ngoài nên tiếp. Lục Khải Ngôn phu nhân Lý Cẩn vẻ mặt vẻ khiếp sợ đi đến tĩnh thất gia, thông báo trưởng phu. Lục Hồng Thịnh chính là Lục gia đại trưởng lão, lần này vậy mà tự mình đến nhà mình, điều này làm cho Lý Cẩn trong nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng cũng là mới vừa vặn gả cho Lục Khải Ngôn không lâu sau, chính là lần này gia tộc của Lục gia mệnh lệnh người được lợi một trong, tuy Lục Khải Ngôn thoang cái cưới năm cái, thế nhưng với tư cách là cùng Lục Khải Ngôn sớm nhất quen biết, cảm tình thâm hậu nhất Lý Cẩn, tại cái này mới xây đứng trong gia đình như cũ chiếm giữ chủ yếu nhất vị trí. Đương nhiên càng trọng yếu hơn hay là gia nhập Lục gia, cho nàng nhà mình mang đến ảnh hưởng, kia ảnh hưởng nói là nghiêng trời lệch đất có chút khoa trương, thế nhưng toàn gia tộc đều bởi vì nàng gả cho một cái Lục gia tinh anh tu sĩ mà được lợi to lớn, điểm này không cần hỏi cũng biết. Hiện tại Lục gia nhân vật đứng đầu đống nhiên giá lâm, sao có thể không cho trong nội tâm nàng khẩn trương. Lục Khải Ngôn tinh thất cùng tu sĩ khác tinh thất có khác nhau rất lớn, người khác tại trong tinh thất là vì tu luyện, mà hắn tại trong tinh thất là vì luyện đan. Tại Thiên Đô cũng không phải tất cả mọi người có tư cách có thể tại chỗ ở của mình mở ra xuất địa hỏa lò luyện, kia hao phí cũng tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể gánh nổi. Tại Lục gia ngoại trừ Lục Vũ chính mình có được địa hỏa lò luyện ra, chỉ có ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh có địa hỏa của mình lò luyện, cái khác đều là tập trung xây dựng tại đan trong phòng. Xưa nay cũng đều là dựa theo cờ N thuê cho gia tộc luyện đan sư sử dụng. Lục Khải Ngôn tuy cũng là Lục gia tinh anh tu sĩ, thế nhưng còn có tư cách xây dựng địa hỏa của mình lò luyện. Bất quá thuật luyện đan của hắn trình độ cũng không phải là rất cao, chỉ là lục phẩm, đây còn là vừa mới tấn thăng, cũng là những năm gần đây Lục gia tại thuật luyện đan phương diện đột phá nhanh nhất luyện đan sư một trong. Bởi vậy, hắn tại chính mình trong tĩnh thất dựng lên đan lô, cũng tiêu phí đại giá lớn mua một tòa thần hỏa trận, lấy nó làm cơ sở xây dựng một chỗ tư nhân phòng luyện đan. Xưa nay ngoại trừ tu luyện, cùng với hoàn thành gia tộc luyện đan nhiệm vụ, hắn phần lớn thời gian đều tiêu phí tại trong này. Lúc này đang tại cân nhắc một phần đan phương Lục Khải Ngôn nghe được Lý Cẩn kêu gọi, nhất thời giật mình tỉnh lại, trên mặt đã hiện ra một tia giận dỗi vẻ. Hắn luyện đan cái chỗ này chính là trọng yếu nhất, bình thường cho dù là hắn mấy cái đạo lữ cũng không bị cho phép tới gần nơi này trong, nào biết được hôm nay tại chính mình cân nhờ ở cờ vấn đề thời điểm, vậy mà bỗng nhiên bị cắt đứt, cho dù là chính mình đạo lữ, trong nội tâm cũng rất là không khoa y đang muốn mở miệng răn dạy vài câu thời điểm, trong giây lát hắn phản ứng kịp Lý Cẩn nói. Cái gì đại trưởng lão tới Lục gia đại trưởng lão ý nghĩ này tại trong đầu hắn vòng vo tầm vài vòng, đợi đến hoàn toàn phản ứng kịp thời điểm, nhất thời như lửa thiêu bờ mông đồng dạng, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy cẫng lên, trong chớp mắt mở ra tinh thất, thấy đạo Lữ Lý Cẩn còn dự ở ngoài cửa đang vẻ mặt lo lắng nhìn chờ đợi mình, nhịn không được lần nữa có chút nổi giận, lấy hắn từ trước đến nay ôn hòa tính nết cũng nhịn không được quát lớn, ngươi còn chờ ở chỗ này làm gì đó, tại sao có thể để cho đại trưởng lão ở bên ngoài chờ, còn không mở ra đại môn, đem đại trưởng lão mời tiến đến dâng. Cha trong miệng như vậy nói qua, hắn đã một trận gió xông ra ngoài, thời điểm này nói cái gì đều đã chậm, hay là trước đem đại trưởng lão nên đi vào lại nói, lấy đại trưởng lão tính tình, chắc có lẽ không quá mức chú ý đi ra ngoài vừa nhìn, thấy quả nhiên là đại trưởng lão ở bên ngoài, nhất thời hô to một tiếng, tiểu tử Lục Khải Ngôn bái kiến đại trưởng lão vạn an, để cho đại trưởng lão đợi lâu, thật sự là tiểu tử lỗi, kính xin đại trưởng lão trách phạt. Vừa nói, một bên nhanh chóng mở ra động phủ cấm chế, đem Lục Hồng Thịnh đón đi vào. Động này phủ cấm chế ngoại trừ Lục gia tại lúc trước kiến thiết thời điểm có một cái cấm chế ra, tại nên đón tân chủ nhân, cũng sẽ căn cứ bất đồng ý nghị cùng cờ ân nở mà bố trí càng thêm lợi hại cấm chế, lấy bảo hộ an toàn của mình cùng, cho nên cho dù là Lục gia đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh, cũng sẽ không dễ dàng đi xông những người khác động phủ. Được rồi, trừng phạt cái gì, lão phu ta không biết bao nhiêu năm cũng chưa chắc đến bên này đi đi lại lại một chút, lần này ở bên ngoài nhiều ngốc một hồi, nhìn xem cảnh sắc cũng là không tệ, tội gì qua không lỗi. Chúng ta người Lục gia không chú ý này một bộ. Lục Khải Ngôn nghe vậy, trong nội tâm sâu sắc thở ra một hơi, đồng thời trong nội tâm cũng rất là kỳ quái. Đại trưởng lão với tư cách là Lục gia nhân vật đứng đầu, xưa nay ngoại trừ tu luyện cùng một ít liên quan đến gia tộc đại sự ra, thật là chả thèm quản sự tình khác. Như thế nào hôm nay hội như vậy có rảnh rỗi chạy đến chính mình đây tới? Muốn nói quan hệ, hắn Lục Khải Ngôn tuy cũng là Lục gia huyết mạch, nhưng là chỉ là Lục gia phân nhánh huyết mạch, chỉ là bởi vì hắn tại thuật luyện đan đạt thành tiểu cao nhanh chóng. Lúc này mới thân phận địa vị không ngừng nâng cao, thế nhưng cũng làm không được kinh động đại trưởng lão bực này đẳng cấp nhân vật mới đúng, tối đa cũng chính là kinh động ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh mà thôi. Đại trưởng lão hôm nay như thế nào có rảnh đến tiểu tử nơi này, nếu sớm thông báo một tiếng, cũng tốt để cho chúng ta một nhà đi ra ngoài nên tiếp. Lục Hồng Thịnh tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng khiển trách, nên tiếp cái gì nên tiếp, có này công phu còn nhiều tu luyện mới là đứng đắn, muốn không phải là các ngươi thế hệ này không tranh khí. Hiện tại gia tộc có thể vì các ngươi đạo lữ sự tình huy động nhân lực sao, đến cuối cùng còn phải quan tâm này quan tâm kia, ngay. Cả ta bộ xương già này đều rảnh rỗi không xuống. Lục Khải Ngôn không minh bạch đại trưởng lão nói lời này cụ thể là có ý gì, thế nhưng nghĩ đến gia tộc mệnh lệnh sự tình, hắn còn là có thể cảm nhận được đại trưởng lão đối với chuyện này cách nhìn. Hiển nhiên bọn họ cái này tuổi trẻ đồng lứa thành tiểu cũng không thể để cho gia tộc cao tầng thỏa mãn, cho nên mới có gia tộc mệnh lệnh đản sinh. Chỉ là hiện tại đại trưởng lão đột nhiên đi đến chính mình đây, còn nói những lời này, chẳng lẽ là còn có ra lệnh gì muốn chính mình chấp hành mang theo mao đầu góc nghi hoặc. Lục Khải Ngôn vội vàng, cười làm lành nói, đại trưởng lão nói chính là, đại trưởng lão nói chính là. Sau khi nói xong, thấy đại trưởng lão không có cho thấy ý đồ đến ý tứ, không khỏi ma ho y, đại trưởng lão hôm nay tới là có chuyện gì phân phó sao, nếu là có đại trưởng lão chỉ cần nói, chỉ cần có thể xử lý lớn đến, Khải Ngôn chắc chắn đem hết toàn lực. Lục Hồng Thịnh khẽ ử, bưng lên Lý Cẩn bưng lên chén trà, sau khi uống, sau đó nhìn thoáng qua Lục Khải Ngôn hỏi, thuật luyện đan của ngươi nghe nói đã đến lục phẩm. Lục Khải Ngôn nghe vậy, trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ là thuật luyện đan của mình đột phá, được đến lúc gia tộc thưởng thức, vội vàng nói, vâng, vừa mới đột phá không lâu sau. Ừ, như vậy hiện tại liền có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, bất quá cái này nhiệm vụ có chút đặc thù, cờ ân nờ đặc biệt giữ bí mật, ngoại trừ chính ngươi cùng bên ngoài đạo lữ của ngươi. Bất luận kẻ nào đều không thể nói ra đi, bằng không ra pháp xử trí, ngươi có thể làm được sao? Lục Khải Ngôn trong nội tâm vui hơn, nếu như cờ ân nở giữ bí mật, đã nói lên chuyện này trọng yếu đã nói lên gia tộc càng xem bên trong hắn, trong lòng của hắn sao có thể mất hứng. Trưởng lão ngài yên tâm, vô luận là chuyện gì, Khải Ngôn cũng có thể làm được giữ bí mật. Lời này Lục Khải Ngôn cũng không phải nói mạnh miệng, nếu như do đại trưởng lão tự mình đến bố trí nhiệm vụ, hiển nhiên nhiệm vụ này cực kỳ trọng yếu. Có thể giao cho hắn chính là coi trọng hắn, nếu là hắn làm không được điểm này, lúc trước gia tộc cũng sẽ không cân nhờ ở cờ hắn. Được rồi, chuyện này kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, lại càng là một cái thiên đại cơ hội. Là nhiệm vụ gì Lục Khải Ngôn cũng không biết có thể làm cho đại trưởng lão tự mình tới nhiệm vụ là cái gì, hắn tại thân phận lục gia địa vị lại nói tiếp nửa đời, bản thân hắn cũng nghĩ không ra đến cùng là nhân vật nào vậy mà hội yêu hắn tới chấp hành. Lúc trước hỏi qua hắn thuật luyện đan sự tình, chán ở dê lẽ lại là luyện đan quả nhiên, lời của Lục Hồng Thịnh lập tức liền chứng thực suy đoán của hắn. Đương nhiên là luyện đan, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi có cái gì sở trường gia tộc coi trọng. Đương nhiên, trong gia tộc cũng không khuyết thiếu luyện đan sư, chỉ là những người này cũng liền ngươi tương đối phù hợp mà thôi. Vừa nghe nói chỉ là luyện đan, Lục Khải Ngôn muốn dẫn theo tâm hơi hơi buông lỏng, những chuyện khác hắn có lẽ không thể giúp cái gì, thế nhưng nếu là luyện đan, hắn liền có chút ngọn nguồn. Dù cho hắn ở gia tộc luyện đan sư bên trong cũng không phải luyện đan trình độ tối cường, thế nhưng tại bản thân hắn xem ra, hắn nhất định là có tiềm lực nhất một cái. Chỉ là hắn không minh bạch, bất quá là luyện cái đan mà thôi, có cái gì cờ nở giữ bí mật. Lục Hồng Thịnh đặt chén trà xuống, trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói, ngươi luyện chế loại linh đan này chính là thiếu chủ vừa mới gần đây nghiên cứu ra một loại linh đan, thế nhưng linh đan phẩm cấp chỉ có thất phẩm.